rồi người đã xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường giữa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Bên nhau nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Hết những lệ tuôn vội nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh biết hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu trả lại chẳng trả